Chương 239, vô địch đơn giản buồn thẻ. Cuối cùng, Tần Giác thi triển không gian thần thông, trực tiếp đem hóa thân đưa đến Trương Kỷ Trần bên người, tiếp tục phụ trách trong bóng tối bảo hộ. Đồng thời cố ý trên người Trương Kỷ Trần lưu lại một đạo linh thức, phòng ngừa tình huống tương tự lần nữa phát sinh. Giờ phút này, nhất mộng bức không ai qua được Trương Kỷ Trần, từ đầu đến cuối hắn cũng không biết phát sinh cái gì, chỉ biết mình mơ mơ hồ hồ chạy tới Bắc Cảnh, đang tại vì làm sao trở về mà nhức đầu. Làm xong cái này chút, Tần Giác nhẹ nhàng thở ra, lại tại Nam Cảnh cùng Tây Cảnh chỗ giao giới vòng vo vài vòng, xác định chung quanh không có đồng dạng sơn động về sau, lúc này mới trở lại Huyền Ất Sơn. Kết thúc thật nhanh, A Vân Tịch từ Tần Giác trong ngực nhảy ra, vẫn chưa thỏa mãn nói. Tần Giác, là hắn nghĩ sai sao? Vì sao A luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào? Thái sư thúc tổ, ngươi đi nơi nào? Dô ý lúc này, Lạc Vi Vi từ bên cạnh chạy tới, hiếu kỳ hỏi. Nàng đã thành thói quen Tần Giác thường xuyên không hỉ hệ u ra sao ca biến mất, cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. A, xử lý một chút chuyện nhỏ. Tần Giác thuận miệng đáp. Vừa rồi võ trưởng lão tới tìm ngươi, gặp ngươi không tại, hắn lại đi. Võ trưởng lão võ anh hắn tới tìm ta làm gì nghe vậy? Tần Giác sững sờ, nhịn không được liếc mắt. Từ khi Trương Kỷ Trần đi ra ngoài lịch luyện về sau, có chuyện gì phát sinh cơ bản đều là võ anh thông chí hắn. Mỗi lần võ anh đến, thường thường cũng liền đại biểu cho phiền phức tới. Không biết. Lạc Vi Vi lắc đầu. Tốt ra Tần Giác bất đắc dĩ, chỉ tốt chính mình tự mình đi hỏi một chút. Thật vất vả nghỉ ngơi mấy ngày, làm sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều chuyện như vậy. Thở dài, Tần Giác lấy ra một bình linh tửu mở ra, sau đó hướng phía võ anh ở lại địa phương đi đến. Làm bạch nghiệp quan môn đệ tử, võ anh tư chất chưa nói tới kinh diễm, thậm chí có chút bình thường, đến nay vẫn dừng lại tại địa giai trung kỳ, khó mà tiến thêm, rất có thể liền hiện tại Lạc Vi Vi đều đánh bất quá. Cho dù cực kỳ chăm chỉ, mỗi ngày phần lớn thời gian đều tại tu luyện, nhưng võ đạo một đường, không phải cố gắng liền có thể đền bù, bằng không thế giới này cũng liền không có kẻ yếu tồn tại. Có lẽ là lương tâm phát hiện, bạch nghiệp tại trước khi bế quan, cho võ anh đại lượng tài nguyên tu luyện, trong đó có không ít thiên tài địa bảo phục dụng về sau, có thể rất mạnh mẽ tăng lên thiên phú tu luyện. Bởi vậy gần nhất mấy ngày, võ anh cơ hồ cực kỳ ít đi ra ngoài, một mực đợi tại mình trong sân. Đông đông đông, ai vậy đang tại ma luyện chiến kỹ? Võ anh khẽ như mày, có chút không vui, hắn ghét nhất ơ thơ y điếm na y bị người khác quấy rầy. Ngươi cứ nói đi, ngoài cửa truyền đến Tần Giác nhàn nhạt thanh âm. Sư thúc võ anh đại hỉ, vội vàng tiến lên mở cửa. Sư thúc, ngài tới rồi ân. Tần Giác nhấp một hớp linh tửu, nói, vừa rồi tìm ta có chuyện gì? Hắc hắc. Võ anh gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, ta muốn thỉnh giáo sư thúc một cái liên quan tới phương diện tu luyện vấn đề. Tần Giác, liền vì chút chuyện này thật xin lỗi, sư thúc. Võ anh một mặt khẩn trương, còn tưởng rằng Tần Giác là không nguyện ý. Tần Giác im lặng, không nghĩ tới võ anh thế mà như vậy sợ hãi. Hắn chợt nhớ tới, bạch nghiệp lúc trước sở dĩ lựa chọn võ anh làm quan môn đệ tử, giống như cũng là bởi vì bạch nghiệp tương đối trung thực. Ách không đúng, vô luận là Trương Kỷ Trần, vẫn là võ anh, đều thuộc về sự nhẫn mại siêu cường loại kia. Nếu là đổi thành người khác, bị mình sư phụ dùng như thế vụng về luyện đan thuật trà tấn, chỉ sợ sớm đã lựa chọn tạo phản. Nhưng mà Tần Giác không biết là, tại tận mắt nhìn thấy qua hắn đánh nổ truyền kỳ cảnh cường giả về sau, võ anh sớm đã coi Tần Giác là thành thần minh đối đãi, nào dám có chút xúc phạm. Không quan hệ, ta còn tưởng rằng lại có phiền toái gì đâu. Phất phất tay, Tần Giác dở khóc dở cười. Đúng, đến cùng vấn đề gì? Gặp Tần Giác không có sinh khí, võ anh tối tối nhẹ nhàng thở ra, nói, ta cái này hai ngày tại tu luyện thanh hư kinh lúc chờ một chút lời còn chưa dứt. Tần Giác đông nhiên đánh gậy võ anh. Không cần hỏi, ta cũng không biết. Tần Giác xác thực không biết. Vừa rồi vào xem suy nghĩ khác, lại quên mình tại phương diện tu luyện cơ hồ một chữ cũng không biết. Dù sao hắn chỉ tu lùi hệ nờ mấy tháng thanh hư kinh, đã nhiều năm như vậy, cũng sớm đã quên mất không còn một mảnh, chỉ nhớ kỹ cả bản pháp quyết tu luyện, lại làm sao có thể thay võ anh giải đáp. Bất quá ta có thể tìm cái người giúp ngươi giải đáp. Ai vậy? Võ anh nhịn không được hỏi. Đi theo ta. Vâng. Sau một lúc lâu, hai người dừng ở một tòa trang chi đơn sơ viện lạc bên ngoài. Kỳ quái, đây là võ anh có chu tờ mộng bức, hắn trước kia giống như không có nhìn đến đây có tòa viện lạc. Ga không đợi Tần Giác đưa tay, Lạc Tâm đã từ bên trong đi tới, tiền bối, có chuyện gì khụ khụ, ta có cái sư chất muốn giới thiệu cho ngươi. Chỉ võ anh, Tần Giác nói ngay vào điểm chính. Sư chất Lạc Tâm sửng sốt, nhìn về phía võ anh, có chút không rõ ràng cho lắm. Về sau ngươi có cái gì phương diện tu luyện vấn đề, đều có thể đến hỏi hắn. Tần Giác quay người đối võ anh nói. Tiền bối Lạc Tâm há to miệng, vừa muốn nói cái gì, Tần Giác đầu ngón tay bỗng nhiên sáng lên một vạch kim quang, bắn vào Lạc Tâm trong cơ thể. Chỉ một thoáng, Lạc Tâm trước mắt hiện ra rất nhiều lít nha lít nhít văn tự, ẩn ẩn hiện ra thanh quang. Đây là thanh hư kinh cả bản pháp quyết tu luyện, về sau võ anh liền giao cho ngươi. Lấy Lạc Tâm tu vi, căn bản không cần tu luyện thanh hư kinh, cũng có thể nhìn ra trong đó vấn đề, từ hắn đến giúp võ anh giải đáp vấn đề đơn giản lại phù hợp bất quá. Mặc dù Lạc Tâm phần lớn thời gian đều lúc hướng dẫn Lạc Vi Vi, nhưng tùy tiện rút ra một chút thời gian đã đầy đủ ứng phó võ anh. Sư thúc võ anh khỏe mắt có chút run rẩy, làm nửa ngày, đối phương thế mà chỉ là vừa mới tiếp xúc thanh hư kinh bởi vì Lạc Tâm thân phận đặc thù, thêm lần trước nữa lúc thi hành nhiệm vụ, võ anh tại tu luyện, cho nên hai người cũng không nhận ra. Yên tâm. Dường như xem thấu võ anh nội tâm ý nghĩ, Tần Giác giải thích nói, hắn là vị trí tôn cảnh cường giả. Lời vừa nói ra, võ anh mãnh liệt mở to hai mắt, còn cho là mình nghe lầm. Huyền Ất Sơn Lu Cờ Na Ho lại nhiều vị võ đạo trí tôn Lạc Tâm dĩ nhiên không phải võ đạo trí tôn, nhưng bởi vì Tần Giác phong ấn, hắn tại Huyền Ất Sơn phạm vi bên trong chỉ có thể sử dụng trí tôn cảnh cấp bậc lực lượng, Tần Giác cũng không có thanh Lạc Tâm thực lực cụ thể nói ra. Thế nào, không có vấn đề a? Tần Giác lại nói. Một bên khác, Lạc Tâm rốt cục lấy lại tinh thần, biết Tần Giác không phải tại nói giỡn, thế là gật đầu nói, không có vấn đề. Vậy liền nhờ ngươi. Tần Giác vô vô Lạc Tâm bả vai. Tiền bối khách khí. Lúc đầu Lạc Tâm là muốn cự tuyệt, nhưng trầm ngâm một lát, cảm thấy võ anh dù sao chỉ là cái địa giai mà thôi, căn bản sẽ không tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Huống chi Tần Giác cứu qua bọn hắn cha con tính mệnh, Lạc Tâm chỗ nào có ý tốt cự tuyệt. Nói đi, ngươi có vấn đề gì? Ta tại tu luyện thành võ anh ném cho Lạc Tâm về sau. Tần Giác ngửa đầu nhấp một hớp linh tửu, ca bài hát, thảnh thơi tự tại trở lại sườn đối chỗ. Gió mát phất qua, bạch y lìa tung bay, vô địch chính là như vậy đơn giản buồn thẻ. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.